Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1002, ép hỏi. Khen thưởng tăng thêm, cố ý, trùng hợp, phía dưới. Ba người vậy mà theo nhanh nhất lộ tuyến chạy tới dép vị trí. Nếu như lúc này từ bên trên xuống phía dưới quan sát, sẽ phát hiện D15 tiểu đội chia hai đội trung gian có rất lớn khe hở. Mà này khe hở bên trong, Ưng Nhãn ba người đang nhanh chóng chạy tới phía trước phục kích địa điểm. Lúc này cùng người bị thương trốn ở cùng nhau dép vậy mà đánh một cái ngáp. Không có bất kỳ cái gì thân ở chiến trường cảm giác. Bầu trời trong xanh hấp dẫn dép ánh mắt, nhường hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa tra tấn địch nhân phong quang. Nhưng mà, theo tuế nguyệt trôi qua, hắn không thể không phục lão. Dép tiên sinh, khát nước rồi, uống miếng nước. Một bên lưu lại thủ vệ dép cùng người bị thương D15 tiểu đội thành viên bắt đầu hướng dép xum xoe. Cảm ơn, dép tiếp nhận ấm nước. Hắn ngửa đầu, đem ấm nước bên trong nước uống một hơi cạn sạch. À, nếu như bây giờ có một chén rượu liền tốt, thuộc về chiến sĩ lãng mạn. Dép nghĩ thầm, đồng thời, hắn đem ấm nước đưa trở về. Các ngươi đến thủ thuật đao tổ chức có mấy năm? Dép dùng nhu hòa lời nói hỏi mình bên người hai người. Ta tới có, chấm ngoặc kép, vừa rồi đưa ấm nước thành viên đang chuẩn bị trả lời. Nhưng mà, nói tới chỗ này, một viên đạn xuyên qua đầu của hắn, nhường lời nói của hắn hoàn toàn ma tới. Còn lại lời nói đời này đã không có khả năng lại nói ra tới. Máu tươi từ vết thương chảy ra, dép cấp tốc bưng lên bên cạnh mình thương. Đồng thời cả người núp ở một bên, hắn cầm thương tay đang run rẩy, giống như lần thứ nhất ra chiến trường chim non bình thường. Sợ hãi hết thảy tất cả, đặc biệt là tử vong. Nằm tại bên cạnh hắn người bị thương bởi vì thụ thương bộ vị ở trên nửa người, cho nên không cách nào tiến hành phản kích, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem đứng tại bên cạnh hắn huấn luyện viên. Ai? Ra tới. Dép hô to một tiếng. Hắn một tiếng này tác dụng càng giống là vì chính mình cổ vũ sĩ khí. Lại một thương, đạn bắn vào một bên người bị thương trong ánh mắt, trực tiếp đem đầu cấp bắn nổ. Tràng diện huyết tinh trình độ liền phim kinh dị bên trong hình ảnh cũng không sánh nổi. Bởi vì khoảng cách quá gần, người bị thương đầu tuôn ra tới máu tươi cũng ở tại dép trên thân. Không chờ hắn chạy trốn, hai thanh thương đã nhắm ngay hắn. Đã lâu không gặp, Hưởng Vĩ xa hướng dép lộ ra ôn hòa đến có chút kinh khủng dáng tươi cười. Dép, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Báo Mỹ đem họng súng chống đỡ tại dép trên thân. Thương ném đi, giơ tay lên. Câu nói này ta hy vọng nói lần thứ hai. Dép đem thương ném xuống đất. Hai tay giơ lên. Bên ngoài chính là có thể để các ngươi chạy trốn xe. Các ngươi còn đợi ở chỗ này cùng ta hao tổn cái gì thời gian? Còn không nhanh chạy trốn. Dép thanh âm càng lúc càng lớn. Ừ hừ. Báo Mỹ đem họng súng dùng sức chống đỡ một chút. Đừng nói giống như ngươi là tới cứu chúng ta đồng dạng. Không phải ta muốn giết các ngươi. Là tổ chức mệnh lệnh. Ta cũng không có cách nào. Dép quay đầu nhìn về phía Báo Mỹ. Ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu. Chúng ta không có nhiều thời gian. Ưng Nhãn xuất hiện tại dép trước mặt. Thấy được Ưng Nhãn khuôn mặt, dép trên mặt phảng phất xuất hiện ánh dạng đông. Ưng Nhãn, tổ chức đối ngươi đánh giá thật cao. Đặc biệt là lần này nhiệm vụ bên trong, tổ chức quyết định đưa ngươi thăng chức làm huấn luyện viên. Ta nghĩ ngươi có năng lực đảm nhiệm này chức vị. Nghe được dép lời nói, Báo Mỹ trở tay dùng báng súng đập tới. Đem dép đập xuống đất, nghĩ ly gián chúng ta. Ta trước hết đánh gãy chân của ngươi. Báo Mỹ đem họng súng nhắm ngay dép. Lúc này, dép ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ưng Nhãn. Miêu Nhĩ đánh giá chỉ cao hơn ngươi một điểm. Hắn có thể làm, ngươi cũng có thể. Ngươi còn nói. Báo Mỹ có chút tức giận, nhưng là bị Ưng Nhãn ngăn lại. Ưng Nhãn, Báo Mỹ sửng sốt một chút. Một giây sau, Ưng Nhãn từ phía sau móc ra súng lục của mình. Sau đó đối dép chân tới một thương. Tại dép giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ưng Nhãn ngồi xổm ở dép trước mặt. Ta nói, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngươi không nghe thấy sao? À, nguyên lai hắn tại trì hoãn thời gian. Hưởng Vĩ Xà bừng tỉnh đại ngộ. Thật là hèn hạ. Lúc này, Ưng Nhãn bắt lấy dép đầu. Sau đó hướng trên mặt đất đánh tới. Nói, vì cái gì để chúng ta làm robot người nhện khảo thí phẩm? Lý do là cái gì? Dép trơn bóng cái trán xuất hiện một khối vết máu đỏ sậm. Hắn không có trả lời Ưng Nhãn vấn đề, mà là lớn tiếng nở nụ cười. Hắc hắc hắc, ta nói các ngươi liền sẽ giết ta. Hiện tại các ngươi hỏi ta vấn đề này. Chỉ cần ta không nói cho các ngươi liền sẽ không giết ta. Giống như là bắt lấy Ưng Nhãn ba người uy hiếp bình thường. Dép tiếng cười càng ngày càng càn rỡ. Báo Mỹ, ngươi tới đi. Ưng Nhãn buông lỏng ra mình tay. Báo Mỹ đem thương cất kỹ. Sau đó móc ra chùy thủ của mình. Nàng bắt lấy dép tay phải. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dép ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Ngươi dạy cho chúng ta. Quên sao? Báo Mỹ trực tiếp đem dép tay phải ngón út cấp chém đứt. Run rẩy ngón út rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Sau đó không nhúc nhích. À, dép điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà, hai người khác đã đè xuống hắn. Ngô, không hổ là huấn luyện viên. Điểm ấy đau hẳn là không tính là cái gì đi. Lại đến một cái như thế nào? Báo Mỹ trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đối trước mắt người, nàng vốn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Huống chi còn là phát sinh loại chuyện này về sau. Về phần thương hại, nàng thương hại đã sớm bị thủ thuật đao tổ chức phá hủy. Cùng dép dự liệu khác nhau. Lần này hắn mất đi không phải tay trái ngón út hoặc là tay phải ngón áp út, mà là tay phải ngón tay cái. Không, dép thanh âm càng thêm thê thảm. Chỉ là, hiện tại Miêu Nhĩ đám người cách có chút xa. Coi như nghe được, gấp trở về cũng cần một chút thời gian. Huống chi, bọn họ còn muốn lo lắng trên đường sẽ gặp phải cạm bẫy. Không, báo Mỹ hỏi lại, đừng có ngừng. Nàng đem đầu đưa tới. Không, đừng, đừng tra tấn ta. Dép tranh thủ thời gian lắc đầu. À, đừng có ngừng. Xem ra ngươi rất hưởng thụ. Dép tiên sinh, ngươi xem một chút ngươi kia hưởng thụ được phóng đãng biểu lộ. Liền ta đều nhìn không được. Báo Mỹ lần nữa động thủ. Lần này là tay phải ngón áp út. Nàng cắt xong sau không có dừng lại trong tay động tác. Bình thường đến nói, thẻ hội viên thời điểm mạo xưng ba lần sẽ đưa một lần. Ta tiệm này phục vụ cũng giống vậy. Lại một đao, dép ngón giữa tay phải cũng rơi ở trên mặt đất. Ưng Nhãn cùng Hưởng Vĩ Xà yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Hưởng Vĩ Xà ngươi đi xem một chút có gì có thể dùng tới trang bị. Chúng ta đổi mới hạ. Sau đó, báo Mỹ, có thể đem tuyệt kỹ của ngươi đều xuất ra. Ưng Nhãn nói xong nhìn về phía nơi xa. Hưởng Vĩ Xà dựa theo Ưng Nhãn nói ở một bên trên thi thể lật lên. Mà báo Mỹ nghe được Ưng Nhãn lời nói về sau, trên mặt cũng tương đương sinh khí. Tiếp theo nàng trực tiếp đem dép tay phải ấn trên mặt đất xung đột. Tiếng kêu thảm thiết còn không có theo dép trong miệng truyền ra. Cả người hắn liền hôn mê bất tỉnh. Một mặt là bởi vì mất máu quá nhiều. Một mặt khác là bởi vì đau đớn. Nhìn thấy dép dạng này, báo Mỹ cũng không có dừng lại trong tay động tác. Nàng vẫn không có dừng tay. Qua 2 giây, một tiếng hét thảm theo dép trong miệng truyền ra. Hắn lại bị đau tỉnh lại. Dép, Ưng Nhãn tay phải bắt lấy dép tóc. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta là liền tên đều không có người. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi không nói lý do chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi? Hắn giống như sắp chết. Hưởng Vĩ Xà nhìn xem dép mặt nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.